Phong hoa vô song, cưng chiều độc phi. Chương 69 đến 1 đuổi thái tử 1. Góc truyện audio.com. Editor, Tử Diệp, sắc mặt Phượng vô song lạnh lùng. Nhìn không ra sắc thái trong ánh mắt, nhưng có thể cảm nhận sâu sắc được lúc này nội tâm nàng một chút hoảng loạn. Tuy rằng ngay từ đầu đáp ứng hòa thân, vì bảo hộ toàn bộ Phượng gia, huống chi nàng cũng không có người trong lòng, gả cho ai không sao cả, hy sinh hạnh phúc chính mình một chút, chỉ cần có thể bảo toàn bộ Phượng gia, loại hy sinh này là đáng giá. Phượng vô song vẫn luôn tự nói chính mình, nhưng vì sao giờ này khắc này, trong lòng nàng thế nhưng xuất hiện thân ảnh người kia, bạch y tuyết trắng, đai lưng dây bạc, đẹp đẽ quý giá bức người. Người nọ phảng phất ở nơi xa nhìn nàng, mày nhíu chặt, nàng lại có chút không đành lòng nhìn người nọ khổ sở. Vô song, nếu ngươi không muốn gả, giao cho ta chắc chắn bảo hộ ngươi chu toàn. Thẩm Ly tự nhiên cũng nghe rõ lời Vu Tường bẩm báo. Mắt thấy trên mặt Phượng vô song biểu tình phức tạp, trong lòng hắn cũng hoàn toàn không dễ chịu. Thẩm Ly xưa nay sống nội tâm. Tuy rằng hắn cũng không phủ nhận nội tâm chính mình đối Phượng vô song có hảo cảm. Nếu không, Hoàng hậu Tây Bình Quốc, hắn sẽ không hứa hẹn mà cho Phượng vô song. Nhưng là, Thẩm Ly cũng tinh tường minh bạch, Phượng vô song tuyệt không phải loại người có thể dễ dàng thỏa hiệp người. Bởi vậy, Thẩm Ly tôn trọng ý tứ Phượng vô song. Hắn tuy khuyên tâm với nàng, nhưng hắn không muốn nàng tạm chấp nhận với hắn. Nếu không thể lưỡng tình tương duyệt, hắn sẽ không đem nàng cột vào bên người. Không thể không thừa nhận, Thẩm Ly chân chính mà đọc đã hiểu nội tâm Phượng vô song. Phượng vô song dương mắt nhìn Thẩm Ly, nàng cười nhạt, nói, không cần, Thẩm Ly, ngày sau ngươi hãy trở thành một thế hệ minh quân, khiến dân chúng yêu nhất. Phượng vô song không phải không rõ tâm ý Thẩm Ly, nhưng nếu nàng đối hắn vô tình, còn như cũ tránh ở sau, hắn tiếp thu bảo hộ, như vậy nàng chẳng phải nàng cô phụ tâm Thẩm Ly. Phượng vô song tuyệt không phải nữ tử như vậy, huống hồ nếu nàng thật sự không gả đi Nam Lâm Quốc. Nàng không nghi ngờ Thẩm Ly sẽ không bảo vệ tốt nàng. Nhưng Tây Bình Quốc cùng Nam Lâm Quốc vốn quan hệ quốc sự khẩn trương, chẳng phải là muốn chạm vào là nổ ngay. Như vậy, an nguy lê dân bá tánh, nên do ai tới bảo hộ? Phượng vô song làm không ích kỷ như vậy, vì bản thân muốn tự do, mà hy sinh sinh mệnh vô tội. Hảo, nhất định sẽ. Thẩm Ly chăm chú mà nhìn Phượng vô song, gật gật đầu, không chỉ đối Phượng vô song một cái hứa hẹn, mà còn đối hắn nguyên tắc, càng đối với bá tánh thiên hạ một cái hứa hẹn. Phượng vô song có lẽ không nghĩ tới, gần như nàng đã mong đợi. Ngày sau Thẩm Ly sẽ dẫn dắt Tây Bình Quốc sáng tạo cỡ nào đại truyền kỳ lịch sử. Mà Thẩm Ly cuối cùng cũng như Phượng vô song suy nghĩ, trở thành một thế hệ minh quân, lưu danh muôn đời. Tiểu tướng tử, chúng ta đi thôi. Phượng vô song thu hồi suy nghĩ, gọi Vu Tường, nên tới trước sau sẽ tới, nên đối mặt cũng trước sau sẽ đối mặt. Thái tử điện hạ xin dừng bước, tiểu thư nhà ta đêm qua nhiễm phong hàn, còn nghỉ ngơi, đợi nô tỳ đi trước truyền lời cho tiểu thư. Thỉnh điện hạ ngồi xuống uống trà. Bích Hà biết thái tử Nam Lâm Quốc giá lâm, tức khắc hoảng sợ, hơn nữa này Nam Lâm thái tử còn muốn đích thân đi gặp tiểu thư. Bích Hà cùng Hồng Liên sợ tới mức thở không dám phát ra một tiếng. Ai đều biết, nữ tử đợi gã, không được ở bên ngoài tùy ý hành tẩu. Nếu bị thái tử tương lai biết được lúc này tiểu thư không có ở trong phòng, mà là đang cùng hoàng đế Tây Bình Quốc Thẩm Ly ở bên nhau, tiểu thư nhất định sẽ quan không gánh nổi tội danh. Loại tội danh này nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Tuy không đến mức sẽ bị chém đầu, nhưng mọi người bàn luận ra vào đủ để đánh sập nội tâm một người. Huống chi, tiểu thư vẫn phải gả cho Nam Lâm Quốc thái tử ra. Tiểu thư sẽ mang tội danh, coi rẻ hoàng tộc, đây chính là tội danh chém đầu a. Cũng may Bích Hà cùng Hồng Liên còn tính nhạy bén, một người lôi kéo nói dối khuyên bảo Bách Đường Tuyệt lưu lại. Một người khác sớm nhanh chóng rót trà, hai người phối hợp đến thập phần chặt chẽ, Phong Hàn, thỉnh đại phu chưa? Bách Đường Tuyệt tuy có chút nghi hoặc, nhưng cũng dừng bước chân. Cao mày hỏi, hồi điện hạ, đã thỉnh quá hành cung thái y khám mạch, thái y bốc mấy phương thuốc, đã cho tiểu thư uống vào. Lúc này tiểu thư còn ở nghỉ ngơi. Bích Hà vội vàng gật gật đầu. Phảng phất Bách Đường Tuyệt không tin tưởng. Bách Đường Tuyệt hoài nghi mà nhìn chằm chằm Bích Hà cùng Hồng Liên. Lại nhìn không ra bất luận manh mối gì. Hắn phải từ bỏ, ngồi ở trong đại sành. Nâng chén trà lên, nheo đôi mắt, nói, tiểu thư nhà ngươi nếu tỉnh, tốc tốc tới báo cô. Cô liền ở chỗ này chờ nàng. Dạ, điện hạ, nô tỳ cáo lui. Bích Hà cùng Hồng Liên cùng cáo lui. Các nàng chậm rãi lui khỏi đại sành, một hơi chạy hướng khuê phòng tiểu thư, đóng cửa lại, hai người vẻ mặt kinh hoàng mà nhìn về phía đối phương. Làm sao bây giờ, tiểu thư lúc này còn không có trở về, thái tử thoạt nhìn một chốc cũng sẽ không rời đi, nếu như bị phát hiện, Bích Hà kinh hoàng mà nói, còn chưa chờ nàng nói xong, Hồng Liên một tay che miệng Bích Hà, đôi mắt hướng bốn phía ý bảo một chút. Hồng Liên thoạt nhìn chấn định rất nhiều, Bích Hà tức khắc cũng bình tĩnh lại, nàng minh bạch mới vừa rồi Hồng Liên ý bảo nàng, tai vách mạch rừng, vì thế, hai người tương đương có ăn ý mà diễn. Tiểu thư, người tỉnh không? Thái tử đến thăm tiểu thư. Tiểu thư có hay không sức lực gặp thái tử điện hạ? Khụ khụ, ai nha, tiểu thư lại ho, nô tỳ giáp chăn cho người, nhưng đừng để nhiễm lạnh. Khụ. Khụ, Bích Hà ngươi mới vừa rồi. Khụ, nói cái gì? Hồi tiểu thư, là cô ra tương lai đến thăm tiểu thư. Khụ, Hồng Liên, khụ, ta cái dạng này thật sự. Khụ, thật sự không có biện pháp. Gặp người, đi nói thái tử trở về đi. Khụ khụ, liền nói ta không tiện gặp khách, sợ lây bệnh cho thái tử điện hạ. Dạ, tiểu thư, nghe ngoài cửa có hơi hơi tiếng bước chân rời đi. Bích Hà cùng Hồng Liên lúc này mới nhìn nhau cười. Hừ, dám theo dõi các nàng. Quả thực vũ nhục chỉ số thông minh các nàng. Đi theo bên người Phượng Vô Song. Hai nha hoàn cũng trở nên càng ngày càng phúc hắc. Hồng Liên a, này chỉ có thể giấu một chốc. Nếu tiểu thư vẫn không trở lại, chúng ta chẳng phải bị lộ sao? Bích Hà có chút lo lắng hỏi. Mới vừa rồi ta đã phái vương gia thị vệ đi báo tiểu thư. Yên tâm đi, tiểu thư hẳn thực mau sẽ đã trở lại. Hồng Liên trấn an Bích Hà, bình tĩnh mà nói. Hoa, Hồng Liên, ngươi thật sự là quá tốt, quá thông minh. Bích Hà vẻ mặt vui vẻ, cười hoan hô nói. Nhưng mà, Hồng Liên nhìn Bích Hà, thế nhưng cảm thấy nơi nào có chút kỳ quái. Bích Hà xưa nay trầm ổn, làm việc so với nàng còn chu đáo. Loại sự tình đơn giản, Bích Hà không có khả năng không thể không nhớ được. Hơn nữa Bích Hà cũng không khen nàng như vậy. Nhìn người trước mắt cùng Bích Hà hoàn toàn khác nhau. Hồng Liên ở trong lòng lắc đầu, cho rằng nàng suy nghĩ nhiều. Bích Hà có lẽ chỉ quá sốt ruột, mới không nghĩ tới này đó. Nàng không nên hoài nghi. Hơn nữa tiểu thư vẫn luôn sẽ dạy đạo các nàng, muốn thiệt tình đối đãi lẫn nhau. Không được nghi ngờ, nghĩ như vậy. Hồng Liên trong lòng không có cái gì dư thừa cố kỵ. Một canh giờ sau, Phượng Vô Song cùng Vu Tường trở lại hành cung. Vu Tường đang muốn đưa nàng từ cửa chính đi vào. Đôi mắt Phượng Vô Song nhìn chằm chằm trước cửa có một chiếc xe ngựa. Gỗ đen quý báu, đầu gỗ sơn đen, vải mành cũng đen có thêu chỉ vàng. Quý trọng mà thần bí. Vừa thấy liền không phải người thường có thể sử dụng. Phượng Vô Song nghĩ lại tưởng tượng. Liền lôi Vu Tường trở lại, ý bảo hắn từ cửa sau mà vào. Vu Tường lúc này mới nhớ tới, Nam Lâm thái tử rất có thể ở phòng trong chờ bọn họ. Tiểu thư quả nhiên suy xét chu đáo. Cách chương,